bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh chết Chiến Doanh và lấy được Thí Tiên Thương, uy danh của Khương Thành tiếp tục tăng lên. Vào lúc này đừng nói là các cao thủ vực giới bị truy diệt, ngay cả dưới trướng của tứ đại chân tiên cũng không ngừng có người phản bội chạy trốn, rồi sau đó chuyển sang phi tiên môn ở bên này. Dù sao thì Khương Thành và bọn họ đều là người phi thăng từ hạ giới. Hơn nữa ở đây cũng không có ràng buộc gì. Ở bên phía tứ đại chân tiên là phải làm nô lệ, còn nghiêm ngặt hơn cả gia nhập tông môn. Đến cả tự do cũng không có, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có 120.000 người tập trung ở bên phía phi tiên môn. Trừ một số người đã chết trong hư tiên giới, sau đó trừ đi một phần đội ngũ bị các chân tiên thu phục và giết hại trong khoảng thời gian này ra thì đây hầu hết đều là toàn bộ tu sĩ ở hạ giới còn lại trên đảo rồi. Trong số những người này, thánh giai có đến hàng vạn người, chỉ có duy nhất hoang vực mạnh nhất là từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà Thành ca cũng không để ý lắm, hắn chỉ biết đội cổ vũ của bản thân trở nên càng lớn mạnh rồi. Bây giờ chỉ còn sót hơn 100.000 người dưới trướng của tứ đại chân tiên mà thôi. Nói đến sức mạnh chiến đấu của thánh giai thì bên phía chúng ta đã vượt qua bọn họ rồi. Chỉ có một điều duy nhất cần lo lắng, đó chính là tứ đại chân tiên kia. Trong đại điện nghị sự, hàng trăm cao thủ thánh giai đỉnh phong tập trung ở trong đó. Xếp thành một hàng ở bên trái là nhóm cao thủ kiếm vực và thiên yêu vực. Xếp thành một hàng ở bên phải chính là những kẻ mạnh ở ma vực, thiên thư, vực và vực giới khác. Ở đây có đến 15 vực giới trong số vực giới nằm trên top 20 của vạn vực hạ giới. Cảnh tượng này làm cho tiên nhân Mạc Trần này cũng không khỏi cảm thán. Tất cả những người này ai cũng tài năng xuất chúng, vận khí phi thường, đều là những người tài năng nổi bật hơn người. Thậm chí có lẽ có một số người còn có cả may mắn của cấp bậc vị diện chi tử nữa cơ. Nếu không thì không thể bộc lộ tài năng trong vô số tu sĩ ở vạn vực hạ giới được. Nếu như bọn họ trong tương lai thành công sống tiếp ở tiên giới thì ít nhất một nửa sẽ trở thành nhân vật có tiếng tăm ở đó. Mà giờ đây trưởng môn lại ngồi ở vị trí chủ tọa bị đám người này vây quanh. Quả nhiên, lão gia gia mà hắn theo chân là đỉnh nhất. Hắn cũng không khỏi khâm phục mắt nhìn của bản thân. Khương trưởng môn, không biết người đã từng nắm bắt cửu tiên khốn sát trận chưa? Đúng vậy, để chống lại tứ đại chân tiên kia thì trận này cực kỳ quan trọng. Nghe thấy bọn họ dò hỏi, Thành ta có chút đau đầu. Sau khi giết chết Chiến Doanh, 6 bộ còn lại cũng ở lại đây. Nếu hắn muốn đòi lấy 6 cái pháp bảo kia thì 6 bộ kia cũng không thể từ chối. Chỉ cần hắn nói ra thì các vực giới khác cũng giúp hắn cướp về vì tình hình chung thôi. Nhưng thực tế thì Khương Thành lại không lấy 6 pháp bảo kia. Thật ra không phải không có khốn sát trận kia thì không đánh lại tứ đại chân tiên kia đâu, bây giờ thực lực hắn mạnh mẽ, chỉ là không tìm thấy tứ đại chân tiên kia thôi. Quy Tàng Kiếm Thánh vội vàng nói, dù sao Khương trưởng môn cũng đừng khinh địch. Kim Long Vương cũng nói, điều ta lo lắng nhất là tứ đại chân tiên kia liên kết lại với nhau, đúng là thực lực của Khương trưởng môn vô cùng mạnh, ta cũng tin là ngươi có thể đánh bại một vị chân tiên trong đó. Nhưng nếu đối mặt với 4 vị chân tiên mà không có cửu tiên khốn sát trận thì chắc chắn không thể được. Những người khác rối rít gật đầu. Đúng vậy, việc làm quen với cửu tiên khốn sát trận đó không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Khương trưởng môn, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa đâu. Ánh sáng tà ác lóe lên trong mắt Hư Huyền, uy nghiêm nói, có phải Khương trưởng môn không muốn cướp pháp bảo của 6 bộ kia đúng không? Bây giờ cũng không phải là lúc để mềm lòng đâu. Nếu như thật sự không đành lòng thì bổn thánh sẽ thay Khương trưởng môn giải quyết bọn họ. Các ma thánh khác của ma vực cũng lập tức âm ỉ sát khí. Bọn ta sẽ xử lý việc này một cách sạch sẽ. Xong việc cũng sẽ tính lên đầu ma vực bọn ta. Khương trưởng môn cứ yên tâm. Khương Thành không nói nên lời. Khó trách các ngươi được gọi là ma tu. Quả nhiên làm việc chẳng chú ý tí gì. Hết, hắn không lấy sau món pháp bảo kia là do hắn không muốn bố trí cửu tiên khốn sát trận gì đó. Trung tâm của khốn sát trận kia chỉ là khí tiên thương. 8 chiếc pháp bảo khác đến lúc đó cũng sẽ bị rút hết lượng lớn tinh hoa. Tổn hại vô cùng lớn. Thậm chí có thể sẽ bị rớt cấp. Mà việc thí tiên thương lấy được uy năng gấp bội cũng là tạm thời. Cũng không phải là tăng lên vĩnh viễn. Đây rõ ràng là vụ làm ăn không có lời. Nhất là luyện cốt phiên là của vô bộ. Hắn cũng không muốn vì một trận chiến mà hủy diệt bảo vật trong lòng của Lam Đề. Không cần nữa. Hắn xua xua tay, nhàn nhạt nói. Bổn trưởng môn đã có kế hoạch đánh địch từ lâu rồi. Các ngươi không cần gây thêm rắc rối nữa đâu. Mọi người sửng sốt, chợt ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Không biết Khương trưởng môn có diệu kế gì? Lão hủ nguyện lòng nghe rõ ràng. Thành ta có diệu kế khỉ gì cơ chứ? Chỉ là lấy lệ với bọn họ thôi. Bây giờ điều khiến hắn phiền nhất chính là tại sao mà kẻ địch còn chưa đánh tới. Đây, không lẽ bắt bản thân hắn phải đi tìm khắp nơi hả sao? Không phải nói mình là chân tiên sao? Sao lại nhát gan như vậy? Chẳng qua vào lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài xông vào. Cấp báo, hai vị chân tiên là Hoàn Thung và Ninh Ô đang đánh nhau với hai vị chân tiên Thiệu Sùng và Tân Tuyền ở chỗ cách đây 500 dặm. Cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Bọn họ tự đấu đá lẫn nhau hả? Đây là một cơ hội tuyệt vời. Được lắm, thừa dịp hai con hổ đánh nhau ắt có một con bị thương. Chúng ta đi, đánh lén, một lần là đã có thể tiêu diệt được bọn họ. Rất nhiều người vô cùng hưng phấn. Thành ca thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng xuất hiện rồi. Ngày nào cũng bị đám người kia kéo đến tổ chức bàn bạc. Hắn cũng phiền chết. Rồi, vậy thì nhanh xuất phát thôi. Không được. Quy Tàng Kiếm Thánh lại chặn hắn lại. Khương trưởng môn, chuyện này quá kỳ lạ. Hư Huyền Ma Thánh cũng gật đầu mạnh. Dựa vào kinh nghiệm tung hoành ngang dọc 8 triệu năm của bổn thánh thì rất có thể đây là một cái bẫy. Nhà thử vương vuốt vuốt râu, cười lạnh một tiếng nói. Không phải là có thể, là chắc chắn. Đây chính là một cái bẫy rồi dụ chúng ta cắn câu. Phệ Khuyển Vương ngạc nhiên nói, sao các ngươi lại chắc chắn như vậy? Thái Thường Thư Thánh của Thiên Thư Vực nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi là mấy vị chân tiên kia, ngươi biết được có người giết được chân tiên, còn có được thí tiên thương thì sẽ nghĩ như thế nào? Cái này, ban đầu một số người kêu gọi muốn xông lên giết bây giờ đã bình tĩnh lại. Cẩn thận nghĩ lại đúng là có gì không đúng lắm. Trong tình huống bình thường thì bây giờ mấy vị chân tiên đó phải xem Khương Thành là kẻ thù số một mới đúng. Nhất là có 120.000 người tụ tập lại ở đây và mơ hồ trở thành một lực lượng mạnh nhất. Cho dù 4 vị chân tiên kia chia thành 2 phe, không thuận mắt đối phương, thì hẳn là cũng sẽ không cắn xé nhau vào giây phút quan trọng này. Nhưng cơ hội hiếm có như thế này không đi xem thử một chút thì thật là đáng tiếc. Thật ra Thành ca biết bọn họ nói có lý lắm. Giống như liên minh Tôn Lưu đối đầu với Tào Thừa Tướng vậy. Lúc ba bên đối đầu thì hai bên yếu hơn sẽ bắt tay để hợp sức chống lại bên mạnh nhất thì mới được xem là cách làm bình thường. Nhưng hắn vẫn muốn lập tức xuất chiến. Bởi vì hắn đủ mạnh rồi. Mặc kệ hắn có cạm bẫy mai phục gì, nhìn thấy người rồi thì xử thôi. Cho dù thực sự không đánh lại được cũng còn có hách hồi sinh. Chắc chắn thắng, được chưa? Chỉ tiếc rằng những người khác không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Khương trưởng môn nhất định đừng hấp tấp, chỗ này có chúng ta tọa trấn. Đợi, quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đúng vậy, hơn nữa còn có thể chiếm được địa lợi nhân hòa. Đây là cái mà nha, binh cần, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngược lại đối phương sẽ mất đường lui, lộ ra sơ hở. Thực sự, phòng ngự dễ đánh hơn so với tiến công nhiều. Mong Khương trưởng môn, nghĩ lại, nghe đám đại lão hạ giới này ngươi một lời ta một lời. Thành ta sắp sụp đổ rồi. Các ngươi sao lại thông minh như vậy? Kẻ địch khó khăn lắm mới bày ra được một cái bẫy. Kết quả đều bị các ngươi nhìn thấu tất cả, còn chơi cái khỉ gì nữa? Nếu đây mà ba bên liên tục giằng co thì phải đợi đến năm tháng nào mới kết thúc. Cách chương.